Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 1338, luyện hóa tiên ngọc tùy. Mấy vị đại nhân, Tần Phong vô cùng có khả năng là chạy trốn tới rồi cái khác tông môn khu mỏ quặng. Chúng ta tại dưới mặt đất phát hiện rồi một chỗ truyền tống trận pháp dấu vết. Kia Tần Phong hẳn nên là đem bỏ bê công việc liên đới lấy vậy cùng một chỗ truyền tống đi. Khu mỏ quặng người phụ trách khẩn trương nói. Vậy liền tìm kiếm a. Còn thất thần làm gì a? Kia mấy vị đại trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm. Quát lớn nói. Đại nhân, kể bên này đều là 10 tông môn lớn khu mỏ quặng. Chúng ta không có tư cách đi điều tra a. Cái khác tông môn người sẽ không để cho chúng ta người tiến khu mỏ quặng. Người phụ trách kia ủy khuất nói. Mấy vị đại trưởng lão ánh mắt quét qua, nhìn thấy các lớn khu mỏ quặng đạo cảnh 8 tầng trời đều vẻ mặt đề phòng nhìn qua bọn họ. Giống như phòng tặc, cái này cũng khó trách. Trừ rồi Thái Nguyên Tông bên ngoài, cái khác mấy lớn tông môn khu mỏ quặng toàn bộ đều là khai thác rồi không bao lâu tiên ngọc mạch mỏ. Trong đó thậm chí còn có chính tại sản xuất tiên ngọc cỡ lớn mạch mỏ. Các lớn tông môn người sao lại để những này người tùy tiện tiến khu mỏ quặng đi điều tra. Lần này để mấy đại trưởng lão nhóm đều tức khắc cảm giác được khó giải quyết rồi. Bọn họ Thái Nguyên Tông mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không dám đồng thời trêu chọc nhiều như vậy tông môn. Giờ khắc này mấy vị đạo cảnh 8 tầng thiên trưởng lão không khỏi trong lòng giận dữ. Một cái nho nhỏ Tần Phong, thế mà xảo diệu mượn dùng rồi 10 tông môn lớn lực lượng đến kiềm chế bọn họ Thái Nguyên Tông. Tư vị này thật không dễ chịu, cùng bọn họ câu thông một chút. Liền nói Tần Phong vô cùng có khả năng đã chui vào đến các lớn khu mỏ quặng ở giữa. Nếu là lại không kiểm tra, đến lúc đó 10 tông môn lớn đều sẽ tổn thất nặng nề. Kia mấy vị đại trưởng lão nói, ra lệnh, rất nhanh, Chân Hỏa Tông, Xích Tiêu Tông người đều làm ra phản ứng. Bọn họ cự tuyệt để Thái Nguyên Tông người tiến vào trong đó. Thái Nguyên Tông, chúng ta khu mỏ quặng thế nhưng là còn có cỡ lớn mạch mỏ ở. Các ngươi chớ có đi vào. Xích Tiêu Tông cùng Chân Hỏa Tông người lãnh đạm cự tuyệt rồi Thái Nguyên Tông thỉnh cầu. Cho dù ngày bình thường mấy lớn tông môn hòa hòa khí khí, nhưng đối mặt lợi ích của mỗi người, ai cũng sẽ không nhượng bộ mảy may. Các ngươi liền không sợ kia Tần Phong lén lút đem các ngươi mạch mỏ toàn bộ đều cho cướp sạch. Đến lúc đó các ngươi liền khóc cơ hội đều không có. Thái Nguyên Tông mấy vị đại trưởng lão quát lớn nói. Hừ, các ngươi coi là chúng ta Xích Tiêu Tông cùng Thái Nguyên Tông một dạng ngu xuẩn hay sao? Kia Tần Phong nào có dễ dàng như vậy lẻn vào đến chúng ta quặng mỏ phía dưới. Ở trong đó đều có cường giả tọa trấn. Xích Tiêu Tông tổng chỉ huy khinh thường nói. Một đám ngu xuẩn, Tần Phong trí tuệ há lại các ngươi có thể tưởng tượng. 10 tông môn lớn đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Các ngươi còn tại tự cho là đúng. Thái Nguyên Tông kia mấy vị đại trưởng lão không khỏi vẻ mặt giận dữ. Nghiêm khắc quát lớn, vô luận như thế nào, chúng ta khu mỏ quặng các ngươi mơ tưởng bước vào nửa phần. Bằng không mà nói đừng trách chúng ta không khách khí. Xích Tiêu Tông cùng Chân Hỏa Tông người lãnh đạm nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng những biện pháp khác đem Tần Phong dẫn ra rồi. Thái Nguyên Tông kia mấy vị thái trưởng lão chăm chảo cào tâm, nhìn lấy kia đen nghịt quặng mỏ. Phảng phất liền có thể nhìn thấy Tần Phong ở phía dưới luyện hóa các lớn tông môn mạch mỏ bộ dáng. Kéo đến càng là lâu, bọn họ cũng liền càng là sốt ruột. Vạn nhất Tần Phong làm ra cái tiên ngọc tùy cái gì, khả năng này liền sẽ phát sinh kinh thiên động địa thuế biến. Đến rồi lúc kia, bọn họ những này người cũng liền cũng không là đối thủ rồi. Tần Phong cùng Đại Hư Tông quan hệ không ít. Nó càng là đại hư thành người. Các ngươi đi đem đại hư thành cho diệt rồi, đem đại hư thành bên trong cùng Tần Phong có liên hệ cường giả đều cho ta bắt đến. Bỗng nhiên, một vị đại trưởng lão muốn ra rồi diệu kế, trong mắt lóe lên một vệt âm trầm chi sắc. Cái khác mấy vị đại trưởng lão đều là trong lòng lắc một cái. Diệt đi đại hư thành, có thể hay không quá ác rồi a? Vạn nhất dẫn tới đại hư tông phản bắn làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Chỉ cần có thể đem kia Tần Phong ép ra ngoài, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Coi như đại hư tông chó cùng rứt dậu, không phải là còn có cái khác mấy lớn tông môn kiềm chế lấy a? Bọn họ đã sớm muốn đem đại hư tông cho diệt đi rồi. Nếu như những này người dám ở thời điểm này nhảy ra, kia chúng ta liền thuận thế mà làm, dẫn hỏa thiêu đại hư tông. Vị kia lớn dài lão băng lạnh nói, cái khác mấy vị đại trưởng lão tâm thần cự chiến. Đại hư tông thế nhưng là bọn họ nhiều năm đối thủ cũ. Cho tới nay bọn họ nghĩ muốn đem đối thủ xử lý đều không có thể thành công. Nhưng bây giờ 10 tông môn lớn náo động, có lẽ thật sẽ trở thành hoàn toàn thay đổi bố cục một lần cơ hội. Kết quả là, này mấy vị đại trưởng lão lập tức khởi hành, hướng về đại hư thành mà đi. Bọn họ muốn đồ diệt đại hư thành sinh linh, đem Tần Phong ép ra ngoài. Dưới mặt đất khu mỏ quảng giữa, Tần Phong rất nhanh liền luyện hóa rồi dòng giã 4 tòa tiên ngọc mạch mỏ. Này 4 tòa tiên ngọc mạch mỏ, có 3 tòa đều là tiểu hình mạch mỏ, chỉ có 1 tòa là cỡ lớn mạch mỏ. 4 tòa tiên ngọc mạch mỏ bị An Khuynh Thành 3 người bọn họ cộng đồng hấp thu. 3 người bọn họ thực lực đều chiếm được rồi tăng lên rất nhiều. Tần Phong đạt tới rồi đạo cảnh ngũ trọng thiên, mà An Khuynh Thành cùng Đế Tinh 2 nữ thì đều đạt tới rồi đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Tựa hồ khoảng cách đạo cảnh 8 tầng trời đều không xa rồi. Bất quá 3 người lại đều gặp được rồi bình cảnh. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành 2 người đạt tới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong về sau, nghĩ muốn trùng kích đạo cảnh 8 tầng thiên lại không có chút nào cảm giác. Tần Phong cũng thế. Tần Phong đạt tới đạo cảnh ngũ trọng thiên về sau, nghĩ muốn nếm thử đi trùng kích đạo cảnh lục trọng thiên, cũng là không có chút nào cảm giác. Các ngươi đều là mượn nhờ ngoại lực đến đột phá, dạng này đột phá nghĩ muốn không cảnh giới phù phiếm làm tiếp đột phá, tối thiểu phải cần muốn gấp bội năng lượng. Phỏng đoán cẩn thận, 3 người các ngươi mỗi người đều phải cần muốn 1 tòa cỡ lớn mạch mỏ đến là có thể lượng nguyên. Kiếm gãy nói, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh nghe xong, đều là khuôn mặt âm trầm như xương. Các nàng vậy ý thức được rồi chính mình nghĩ muốn đột phá, cần muốn giao ra càng lớn đại giới, nhưng nàng nhóm lại không nghĩ đến, thế mà cần muốn như thế lớn đại giới. Thiên địa là cân bằng, các ngươi trong thời gian ngắn không ngừng tăng cao tu vi, vì để tránh cho cảnh giới phù phiếm, liền muốn dùng gấp bội năng lượng đến bù đắp lại, bằng không mà nói, liền phải chờ mấy trăm vạn năm về sau. Chậm rãi lắng đọng a, kiếm gãy nói, đây nhất định không được, nào có mấy trăm thời gian vạn năm lưu cho chúng ta, 10 tông môn lớn cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội. Tần Phong nặng nề nói, 10 tông môn lớn người ngay tại khu mỏ quặng phía trên, khả năng đã phát hiện rồi sự hiện hữu của bọn hắn, có lẽ không được bao lâu, 10 tông môn lớn người, ít nhất là Thái Nguyên Tông người sẽ động thủ. Tần Phong mặc dù đột phá đến rồi đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhưng chiến lực kỳ thật cũng liền tăng lên rồi nửa cái cấp bậc. Bởi vì càng đến hậu kỳ, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó càng lớn, có thể tăng lên nửa cái cấp bậc, đã là bởi vì Tần Phong thể chất đặc thù, các phương diện năng lực đều rất không tệ duyên cớ. Nếu là đổi lại những người khác, từ đạo cảnh tầng thứ 4 đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng thiên, khả năng liền nửa cái cấp bậc vậy tăng lên không được. Tần Phong hiện tại thực lực cũng liền có thể đánh dẹp đường cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Nghĩ muốn sát đạo cảnh 8 tầng thiên, hắn thực lực nhất định phải lại đột phá, tăng lên đến đạo cảnh lục trọng thiên. Nói cách khác, chỉ có đạt tới đạo cảnh lục trọng thiên về sau, hắn mới có nắm chắc cùng đạo cảnh 8 tầng thiên nhất chiến. Hắn có thể còn sống rời đi mảnh này khu mỏ quặng. Tần Phong, chúng ta liền đem tất cả tài nguyên đều trút xuống đến trên người ngươi. Ngươi đến trước đột phá a, chỉ có thực lực ngươi tiến bộ rồi, chúng ta mới có thể còn sống rời đi. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong có lấy nồng đậm thần sắc lo lắng. Nặng nề nói, Đế Tinh vuốt tay điểm nhẹ, khẽ nói, Khuynh Thành tỷ tỷ nói không sai, tiếp xuống đến khai thác tất cả tiên ngọc, liền đều dùng tới giúp ngươi tăng lên cảnh giới a. Chúng ta tìm được trước cỡ lớn mạch mỏ lại nói, chỉ có tìm tới kia đồ vật, chúng ta mới có thể nói những chuyện khác. Tần Phong nói, hắn vươn người đứng dậy, ở kia đen xì quạng mỏ giữa bắt đầu triệu tập các đại đội trưởng, hỏi thăm siêu tập mạch mỏ tin tức tình huống như thế nào. Thần Minh đại nhân, chúng ta đã tìm tới rồi một chỗ cỡ lớn mạch mỏ, nhưng chúng ta lại không dám đến gần. Ở trong đó có dị thú thủ hộ. Những kia đội trưởng mày trao mặt ủ nói, khai thác tiên ngọc mạch mỏ thế nhưng là một cái công tác nguy hiểm. Không chỉ là 10 tông môn lớn người uy hiếp bức hiếp, dưới mặt đất mạch mỏ bản thân liền tồn tại rồi các loại nguy cơ. Đầu tiên là từ trường bất ổn, khả năng có bạo tạc nguy hiểm. Lại có chính là dưới mặt đất mạch mỏ giữa còn có các loại dị thú tồn tại. Có đôi khi thậm chí còn có đạo cảnh dị thú ở. Những này dị thú còn nhỏ thời điểm bị mạch mỏ năng lượng hấp dẫn, chui vào đến quặng mỏ giữa, về sau hút mạch mỏ cao lớn, liền trở thành rồi mạch mỏ người thủ hộ. Mang ta đi, ta xem một chút là cái gì dị thú. Tần Phong nói, những kia thợ mỏ nhóm không nói hai lời, liền mang theo Tần Phong đi đến rồi cỡ lớn mạch mỏ giữa. Xích Tiêu Tông cỡ lớn mạch mỏ giống như là một tòa to lớn xuống núi động. Sơn động tản mát ra u sâm sáng bóng, giống như là địa ngục một dạng. Sơn động bốn vách tường trên đều là lập lòe tỏa sáng tiên ngọc. Tiên ngọc tản mát ra ánh sáng chói lọi, nhưng xuyên thấu qua kia u sâm sương mù lại giống như là u minh địa ngục một dạng. Giống giống, dưới mặt đất quặng mỏ giữa, giờ phút này đang có một đầu to lớn dị thú đang gầm thét. Này dị thú thân hình chừng núi nhỏ cao, cơ hồ phải đem tòa này quặng mỏ đều cho chiếm hết. Dị thú hình như một đầu xuyên sơn giáp, toàn thân vảy giáp lóe ra kim loại màu tia sáng. Ở tiên ngọc mỏ phát ra tia sáng chiếu rọi xuống, kia xuyên sơn giáp dị thú tản mát ra lăn tăn sát cơ. Trên mặt đất đang có rất nhiều bỏ bê công việc đang chạy trốn. Xuyên sơn giáp dị thú một trảo tử đi xuống, trực tiếp đem hơn mấy chục cái thợ mỏ đều đập thành thịt nát. Thần Minh đại nhân, này dị thú quá mạnh lớn rồi, chúng ta không phải là đối thủ. Thợ mỏ đội trưởng cười khổ nói, toàn thân còn tải không tự chủ được phát run. Đối mặt cái kia thân hình như núi nhỏ một dạng dị thú, nội tâm của bọn hắn tràn ngập rồi sợ hãi. Ở dị thú trước mặt, kia 7-8 ngàn cái thợ mỏ trong nháy mắt liền chết rồi gần một nửa. Tổn thất nặng nề, trên mặt đất máu chảy thành sông. Này đầu dị thú chính là đạo cảnh dị thú, các ngươi tự nhiên không phải là đối thủ, để ta giải quyết a. Tần Phong nói, xuyên sơn giáp khí tức thế nhưng là đạo cảnh sơ kỳ, những này thần tôn thần vương cấp bậc thợ mỏ không bằng con kiến. Hiu, Tần Phong kiếm gãy vung lên, kia dị thú liền bị chém chết. Tần Phong tựa như là thái thịt một dạng liền giết chết rồi một tôn đạo cảnh dị thú. Không hổ là Thần Minh đại nhân, loại này vĩ lực vượt qua rồi chúng ta lý giải. Những kia đội trưởng nhóm càng lộ kính sợ Tần Phong rồi. Tần Phong tùy ý vừa ra tay, liền có thể mạt sát để bọn họ sợ hãi dị thú. Thần Minh đại nhân vạn thọ vô cương, thợ mỏ nhóm được cứu sau, nhao nhao quỳ xuống lại, hướng về phía Tần Phong thành kính khẩn cầu. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn ở tòa này cỡ lớn tiên ngọc mạch mỏ giữa. Thô sơ giản lược tính ra này một tòa tiên ngọc mạch mỏ tối thiểu nhất có 500 vạn tiên ngọc. Các ngươi đều đi về nghỉ trước, chuyện nơi đây giao cho tới ta. Tần Phong nói, thợ mỏ nhóm nhao nhao cung kính gật đầu, nhanh chóng rút lui. An Khuynh Thành đám người đi tới quặng mỏ. Các nàng nhìn qua kia to lớn quặng mỏ, đôi mắt đẹp bên trong có gợn sóng nổi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?